Quan đạo chi sắc giới. Chương 62, không giả bộ ngầu thì không thành đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đi diễn đàn náo loạn. Không liên quan trang web cùng chuyện của người khác. Sách đã khôi phục, thích xem tự đón lấy xem. Mặt khác, là có người hay không đang cày điểm kích. Ấn vào, đừng làm rộn, cùng trang web không có sao. Cảm tạ các bạn đọc quan tâm. Hài hòa phân cách tuyến. Sáng sớm, một vòng XX mọc lên từ phương đông. Chiếu lên đại địa một mảnh XXXX. Một đám hài hòa chi quang lặng lẽ xuyên qua màu xanh da trời bức màn khe hở. Theo ngoài cửa sổ gãy dọi vào. Trước là đã chiếm ghế sofa. Sau đó rời về phía sàn nhà. Cuối cùng chậm rãi bò lên trên. Đầu giường. Lạnh lùng địa chằm chằm vào Vương Tư Vũ dưới háng cái kia kiện ngu xuẩn vật. Cái kia đồ chơi lại cũng không chịu thua. Không chỉ có y nguyên nhất trụ kình thiên. Còn thỉnh thoảng khiêu khích giống như địa run run thoáng một phát. Lại qua lưỡng ba giờ đầu. Vương Tư Vũ mới trên giường trở mình từ. Trong miệng lầm bầm một câu. Rốt cục chậm gì gì địa theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhắc tới đại chân tại mặt khác cái kia trên đùi cọ sát cả buổi. Mới cực không tình nguyện địa mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Sững sờ địa chằm chằm vào dạp đỉnh cái kia chén nhỏ thuần trắng sắc đèn thủy tinh ngẩn người. Trong đầu dần dần hồi tưởng lại đêm qua uống rượu lúc tình cảnh. Cái này vừa tới Thanh Dương không bao lâu. Tựu thu hai cái tiểu đệ. Một cái chính khoa một cái phó phòng. Trong lòng của hắn tự nhiên là rất thoải mái. Vừa mới bắt đầu uống rượu thời điểm coi như rụt rè. Đều là Diệp Hoa Sinh cùng Tạ Quang Vinh Đình ở một bên dẫn dắt chủ đề. Hắn chỉ là liên tiếp gật đầu. Ngẫu nhiên hời hợt địa chen vào một câu. Bất quá theo thời gian trôi qua. Đem làm ba người đem cái kia bình giá trị 8.000 nguyên 30 năm năm xưa Mao Đài uống sạch thời điểm. Vương Tư Vũ cũng có chút hưng phấn. Trong miệng trong lúc vô tình cũng bắt đầu nhiều. Đại đàm lãnh đạo cán bộ có lẽ đem quần chúng để ở trong lòng. Muốn đem tâm tư dùng tại chính địa phương. Không thể kéo bè kéo cánh làm phe phái. Càng không thể dùng người không khách quan. Gặp Vương Tư Vũ rốt cục mở ra máy hát. Diệp Hoa Sinh cùng Tạ Quang Vinh Đình tựu càng cao hơn hưng. Không có ở đây bên cạnh phụ họa lấy. Hai người bọn họ là được chứng kiến Vương Tư Vũ tửu lượng. Sợ hắn không có uống tốt. Tựu lại gọi tới phục vụ viên. Đã muốn hai bình 67 độ nhất định thủy lão làm không công. Ba người vừa uống vừa trò chuyện. Hào khí tựu so lúc ban đầu muốn náo nhiệt nhiều lắm rồi. Cái này hai bình rượu đế làm xuống dưới. Ba người tựu toàn bộ uống nhiều quá. Nhất là Vương Tư Vũ. Hắn đã bị triệt để đánh về nguyên hình. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong mồm phun lấy mùi rượu. Vỗ bàn đối với hai người quát. Về sau đi theo ta hỗn. Không ai dám khi dễ các ngươi. Ai dám đắc chí ta cái thứ nhất chơi hắn. Lão tử tại thành phố ở bên trong có người. Tại trong tỉnh cũng có người. Lão tử bổn ra ở kinh thành như mặt trời ban trưa. Diệp Hoa Sinh cùng Tạ Quang Vinh Đình vốn cũng đã uống đến ngã trái ngã phải. Nhưng nghe nói như thế, như cùng là thiên lôi nổ vang. Cơ hồ là đồng thời theo trên chỗ ngồi nhảy lên đi lên. Hai người đối mắt nhìn nhau liếc, nhìn nhau hoảng sợ. Lúc này thời điểm tay cũng không run lên, đầu lưỡi cũng không căng gân. Đầu càng thêm không mơ hồ, liên tục không ngừng địa đứng trên mặt đất, phía sau tiếp trước mà đem bộ ngực lấy được bang bang, vang lên. Một cái kình mặt đất quyết tâm, không ngớt lời nói, về sau chúng ta lão ca lưỡng nhi chợt nghe tiểu vương huyện trường ngươi. Chỉ cần ngài lên tiếng, lên núi đao xuống vạc dầu chúng ta đều không mang theo nhăn cau mày. Ngài chỉ vậy chúng ta tự đánh cái đó. Tuyệt nghiêm túc, tọa hạ, ngồi xuống, tọa hạ, ngồi xuống, đã say đến rối tinh rối mù Vương Tư Vũ tắc thì vỗ bả vai của hai người. Trên thực tế đó là hai cái thành ghế, Nhắm mắt lại nói thì thầm. Hừ, phải chú ý giữ bí mật. Chú ý giữ bí mật biết không? Ai dám nói ra ta liền thu thập hắn. Lão gia từ tại hạ một bàn rất lớn quân cờ. Lại về sau sự tình. Kể cả chính mình là như thế nào trở lại. Vương Tư Vũ là một chút cũng nhớ không rõ rồi. Nhớ tới trên bàn rượu đã từng nói qua lời mà nói. Hắn là một thanh đem địa chảo tóc a hát. Trong nội tâm cái này hối hận. Mẹ cái chân, mê rượu hỏng việc. Về sau rượu này là thực không thể uống nhiều rồi. Chở mình, Vương Tư Vũ con mắt nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường. Trung bên trên biểu hiện đã nhanh đến 9:30 rồi. Hắn giống như bỗng nhiên nhớ cái gì. Nhưng mơ mơ hồ hồ nhớ không quá rõ ràng. Vội vươn tay theo dưới gối đầu mặt sờ qua điện thoại. Sau khi mở ra phát hiện bên trong có 6 đầu tin nhắn. Đều là Trương Thiến Ảnh phát tới. Nội dung là, đại ca đã tới chưa? Các ngươi đàm được như thế nào đây? Chết tiểu vũ ngươi vì cái gì không mở máy? Nhanh lên khởi động máy. Đại ca điện thoại không tin số. Gấp chết người rồi. Thối tiểu vũ, ngươi đi chết à. Vương Tư Vũ cái này lừa dối thoáng một phát toàn bộ muốn đi lên. Vội vàng từ trên giường nhảy lên. Nhảy đến trên sàn nhà. Trong miệng ngậm áo sơ mi trắng. Sờ qua quần dùng sức đạp lên. Trước tiên đem áo sơ mi xuyên thẳng. Mặc vào. Không kịp hệ nút thắt. Liền trực tiếp đem áo sơ mi vạt áo nhét vào tay trong quần lót. Theo giá áo bên trên tháo xuống đổ vét. Không có mặc bít tất. Trực tiếp chạy tới cửa. Xuyên thẳng. Mặc vào. Giày. Đóng sập cửa mà đi. Đi xuống lầu cưỡi xe đạp tựu hấp tấp địa hướng đường dài xe khách đứng đuổi. Nguyên lai đêm qua hắn nhổ ra lưỡng lên. Tựu mượn rượu kình cho Trương Thiến Ảnh gọi điện thoại. Đại khái nội dung là ta hiện tại muốn làm quốc doanh xí nghiệp chuyển chế. Lên giá mấy cái ức ném ra cái minh tinh xí nghiệp đến. Bảo ta đại cữu ca đừng cho người ta làm công rồi. Đến ta cái này làm lão bản. Dùng hắn so dùng người khác cường. Tối thiểu ta còn yên tâm. Trương Thiến Ảnh nghe xong tự nhiên là mừng rỡ gì không khép miệng. Lúc này cho nàng đại ca Trương Thư Minh gọi điện thoại. Hắn không có đề Vương Tư Vũ chức vị. Chỉ nói tiểu vũ bây giờ đang ở Thanh Dương huyện hỗn được không tệ. Hiện tại có một đại đầu tư hạng mục. Khả năng thượng diện muốn nện xuống đi mấy cái ức. Bên cạnh hắn không có tin cậy người. Muốn cho người đi hỗ trợ cầm lái. Đem làm đại lão bản. Trương Thư Minh vài ngày trước cũng đã làm xong việc ly khai Thanh Châu. Trở lại Xuân Giang thành phố. Trương Thiến Ảnh gọi điện thoại tới trước khi. Hắn chính nằm trên ghế salon ngủ gà ngủ gật. Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm còn có chút mệt rã rời. Trong đầu thẳng mơ hồ. Nghe được tin tức này sau hưng phấn được suýt nữa phạm vào trái tim. Bệnh, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới còn có đem làm đại lão bản một ngày. Lúc này tỏ vẻ sáng sớm ngày mai tựu xuất phát. Ngồi 3 giờ rưỡi sáng xe đến Thanh Dương. Tìm Vương Tư Vũ gặp mặt nói chuyện. Trương Thiến Ảnh cúp điện thoại về sau. Lại vội vàng cho Vương Tư Vũ đánh tới. Nói đại ca sáng sớm ngày mai 9:30 đến xe khách đứng. Theo Xuân Giang đi Thanh Dương lộ không dễ đi. Người phải nhớ kỹ đi đón hắn. Vương Tư Vũ một cái kình gật đầu hứa hẹn. Nói, chị dâu người yên tâm. Phóng 120 cái tâm. Ta khẳng định đem đại cữu ca chiêu đãi tốt rồi. Vương Tư Vũ lòng như lửa đốt địa hướng nhà ga đuổi. Đem xe đạp kỵ được nhanh chóng. Cái này đoạn tình hình giao thông không tốt lắm. Gồ ghề mặt đất đối được hắn bờ mông đau nhức. Nhưng đã chẳng quan tâm nhiều lắm. Tay trái tiếp tục tay lái. Tay phải lung tung buộc lên áo sơ mi nút thắt. Dưới lòng bàn chân liều mạng địa đạp. Đi ngang qua một cái lưới đen A. Đang có hai cái ăn mặc lòe loẹt tiểu thanh niên từ bên trong chui đi ra. Huýt sáo tại trên đường cái giống. Hắn cậu cả hắn nhị cữu đều là hắn cậu. Lục bá nương, Hồng bá mẹ, tất cả đều là mẹ hắn. Mệt mỏi ra một thân thối đổ mồ hôi. Thật vất vả cảm thấy nhà ga. Ngừng tốt xe đạp sau đến phía trước sau khi nghe ngóng. Vương Tư Vũ cái này khỏa treo lấy tâm mới tính toán rơi xuống đấy. Cuối cùng không có muộn. Lay lay lộn xộn tóc. Theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc. Điểm bên trên sau tựu tựa tại tiểu tiệm bán báo bên cạnh chờ xe. Vương Tư Vũ là bái kiến Trương Thư Minh. Hai người cũng tán gẫu qua hai lần. Biết rõ hắn trước kia tại Xuân Giang thành phố một nhà đồ hộp nhà máy đi làm. Từng làm qua vài năm sinh sản. Sản xuất xưởng trưởng. Về sau bị tự tay mang lên đồ để cho đỉnh đi xuống. Hết cách rồi. Đành phải chạy tiêu thụ. Hối hả ngược xuôi cũng đã gặp không ít chàng diện. Rất khôn khéo cá nhân. Vương Tư Vũ là lấy định quyết tâm rồi. Những số tiền này không thể phân tán đầu nhập. Làm như vậy phong hiểm quá lớn. Tự dồn hết đủ sức để làm đều nện vào nhũ phẩm nhà máy lên. Cái này mấy cái ức xuống. Lại rách dưới xí nghiệp cũng làm đi lên. Hắn biết rõ. Hiện tại thiệt nhiều quang quầng sáng chói mắt xí nghiệp kỳ thật toàn bộ nhờ ngân hàng cho vay còn sống. Chỉ cần có quan hệ. Có thể rất nhiều mượn tiền. Trực tiếp đem ngân hàng bộ đồ lao. Đem thị trường cạnh tranh phong hiểm toàn bộ tái giá đến ngân hàng phương diện. Đã qua hơn 10 sau. Theo Xuân Giang phương diện đến xe cuối cùng là lung la lung lay địa chạy tới. Thật xa đã nhìn thấy Trương Thư Minh bị kích động địa mang theo túi du lịch đi xuống. Vương Tư Vũ vội vàng liên tục phất tay. Vẻ mặt tươi cười địa đi qua. Trương Thư Minh vừa thấy Vương Tư Vũ cái này thân cách ăn mặc. Cái kia khỏa bành trướng lòng đang lập tức trở nên ngói mát. Lập tức có loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Cái đó và hắn tưởng tượng cũng chênh lệch quá xa. Tóc rối bời đấy. Áo sơ mi trắng cúc áo hệ sai rồi một hạt. Đồ vét ống tay áo bên trên còn dính mỡ đông bánh quai trèo đồ ăn nước đỏng. Bít tất không có mặc mặt không có giặt dừa. Trong ánh mắt che kín tơ máu. Xem muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Cái gì hỗn được không tệ a hát. Quả thực cùng nông dân công còn không sai biệt lắm. Hai người nắm tay. Trương Thư Minh đã nghe đến Vương Tư Vũ một thân mùi rượu. Trong nội tâm tự hiểu được. Cảm tình tiểu tử này là buổi tối uống nhiều quá trôi chảy chạy xe lừa. Đem mình cho lừa dối đã tới. Hắn gặp Vương Tư Vũ mang theo túi du lịch tự hướng cái kia chiếc rách dưới đến độ nhanh mệt dã rời xe đạp bên trên phóng. Trương Thư Minh nói cái gì đều không đã làm. Tự mặt lạnh lấy nói. Tiểu Vũ a hát, ta còn có việc gấp muốn làm. Lần này tới là đổi xe. Ta trước hết không đi ngươi cái kia rồi. Lần sau có cơ hội ta ca lưỡng lại tự tử. Vương Tư Vũ nghe xong lời này đầu không đúng. Lại ngó ngó Trương Thư Minh ánh mắt. Tựu minh bạch qua vị đã đến. Cười hì hì theo túi áo ở bên trong nhảy ra Diệp Hoa Sinh danh thiếp. Sờ soạng cả buổi lại tìm không thấy điện thoại. Vội vàng đối với Trương Thư Minh nói. Đại ca, mượn điện thoại di động của ngươi sử dụng. Trương Thư Minh trong lòng thở dài. Nghĩ thầm cái này hơn 50 tiền xe đều đáp lên. Cũng không kém khối 8 mao dạo chơi phí hết. Liền từ trên đai lưng rút tay ra cơ đưa qua. Vương Tư Vũ bấm điện thoại về sau. Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Hoa Sinh lười biếng thanh âm. Ai nha? Vương Tư Vũ tự cười nói. Là ta, Vương Tư Vũ. Diệp Hoa Sinh nghe xong lập tức từ trên ghế đứng lên. Cúi người nói khẽ. Vương huyện trưởng, có cái gì phân phó? An bài hai bệ xe lập tức đến đường dài xe khách đứng. Ta cái này có khách quý. Vương Tư Vũ xem xét Trương Thư Minh liếc. Nói xong răng rắc một tiếng tự cúp điện thoại. Trương Thư Minh sau khi nghe nhịn không được tự nhếch miệng. Nghĩ thầm ngươi tự xảo LNA. Ta ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy. Ai hỗn thành dạng gì ta liếc thấy đi ra. Tự ngươi dáng vẻ ấy. Tối đa lại đến hai chiếc vĩnh cửu. Vương Tư Vũ bề bộn theo trong túi quần lấy ra Trung Hoa Yên. Thuốc, đưa tới, cho Trương Thư Minh điểm lên. Trương Thư Minh rút lên một ngụm, ngó ngó nhãn hiệu, đã cảm thấy hiện ở trong nước làm giả trình độ là càng ngày càng cao rồi. Chuyện này Trung Hoa Yên, thuốc, hương vị còn thật sự không tệ. Hai người đứng tại tiểu tiệm bán báo bên cạnh nói chuyện phiếm một hồi. Vương Tư Vũ đã cảm thấy chân ngứa được muốn chết. Đoán chừng là vài ngày trước tại Thanh Dương nhũ phẩm nhà máy xuyên đeo cái kia đại giày che ra bệnh phù chân đã đến. Tựu ngồi xổm người xuống cởi giày ra. Sở Trường chỉ gầy cả buổi. Thấy Trương Thư Minh thẳng tặc lưỡi. Chính khinh thường. Hai chiếc mới tinh xe Audi khai đi qua. Ngừng tốt sau hai cái lái xe cơ hồ là đồng thời đem cửa xe mở ra. Như là so cước lực tựa như bước nhanh đi đến hai người trước người. Hắn một người trong dáng người Hán tử khôi ngô vượt lên trước cúi người chào nói. Vương huyện trường, Diệp chủ nhiệm an bài chúng ta tới. Phải đi chính phủ đại viện hay vẫn là nhà khách? Trực tiếp đi đại viện A, Vương Tư Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Trợn mắt há hốc mồm Trương Thư Minh lúc này mới trì hoãn qua thần đến. Không ngớt lời nói, đi đại viện, lái xe hỗ trợ đem bao phóng tới Dương phía sau ở bên trong. Vương Tư Vũ dẫn Trương Thư Minh lên phía trước chiếc xe kia. Đằng sau cái kia chiếc trực tiếp cài đặt cái kia khung rách dưới vĩnh cửu bài xe đạp. Hướng về huyện chính phủ đại viện phương hướng mở đi ra. Vương Tư Vũ ngồi ở trong xe, làm ra một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Khóe mắt quét nhìn lại lườm hướng Trương Thư Minh, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, từng thanh địa lau mồ hôi, thỉnh thoảng lặng lẽ nhắm vào Vương Tư Vũ liếc, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ai, đầu năm nay không trang bê không thành a hát, không trang bê hù bất trụ người. Vương Tư Vũ trong lòng thở dài, đem chân bắt chéo khiêu, theo thân xe loạng choạng, cách Trương.